Một ánh trăng linh hoạt vòng vèo trên không trung một cái, sau đó vòng qua tảng đá chính diện, chuẩn xác đánh trúng cành cây sau tảng đá. Lập tức mảnh vụn bay tán loạn, thân cây hơi nhỏ thiếu chút nữa bị Nguyệt Quang chém đứt. Luyện tập nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng thành công. Phương Nguyên mồ hôi nhễ nhãi, nhưng trong lòng thì vui mừng vô cùng. Tiểu tử, đúng là không tệ nha. Cổ sư râu ria đến trước mặt Phương Nguyên. Hồ tử đại thúc, cảm ơn thúc đã dạy ta chiêu này. Phương Nguyên cười lớn, lộ ra hàm răng trắng đều bên trong. Cổ sư râu ria dường như cũng bị ánh nắng này chiếu con mắt một chút. Ông ta hơi nghi hoặc, người bình thường, nếu duy trì tiến độ luyện tập khoảng chừng 7-8 ngày đã không tệ rồi. Tiểu tử ngươi đi sớm về tối, chỉ cần có thời gian là luyện tập, kéo dài đến hơn một tháng. Nhưng nhiệt tình không hề suy giảm. Tu hành khô khan như vậy thú vị lắm sao? Phương Nguyên nắm chặt tay, hai mắt lóe sáng giống như ngôi sao, đương nhiên rồi, đại thúc, thúc không cảm thấy rất lợi hại, rất thần kỳ sao? Một người phất tay đã có thể phát ra thế công chói lọi. Bản thân tu hành chính là một sự hưởng thụ. Cổ sư râu ria sẽ không hiểu được tâm trạng của Phương Nguyên. Hắn từ trên trái đất xuyên qua, trong khi cổ sư ở đây lại có đủ loại năng lực kỳ lạ, giống như siêu nhân. Từ người bình thường biến thành siêu nhân, đương nhiên đáng cho Phương Nguyên hưng phấn, nhiệt tình như vậy. Hơn nữa, tư chất của ta không được tốt, chỉ có loại bính, nếu không cố gắng thêm một chút, làm sao thành tựu được. Phương Nguyên còn trẻ cười ha hả. Đại thúc, thúc làm việc của mình đi, ta tiếp tục luyện tập. Phương Nguyên lại nói. Cổ sư râu ria mỉm cười lắc đầu, biết điều rời đi. Đứng ở đằng xa, ông cau mày nhìn Phương Nguyên đang khổ luyện, trong ánh mắt hiện lên sự thương xót, cho dù cố gắng như vậy thì như thế nào? Tư chất loại bính. Hiện thực tàn khốc sẽ đập vào mặt, chênh lệch sẽ dập tắt nhiệt tình, ngăn cản hưng phấn. Nhiệt tình và cố gắng như vậy sẽ tiếp tục được bao lâu? Tại một góc khác trong mộng cảnh, Phương Nguyên đang vuốt ve cái cây bị Nguyệt Quang thiếu chút nữa chặt đứt. Không tệ, cổ tài mộng đạo này xem như không tệ. Vận khí tốt, đủ cho ta luyện ra mười mấy con phàm cổ mộng đạo. Khóe miệng của hắn hiện lên nụ cười hài lòng, ánh mắt tĩnh mịch lóe lên một chút, giống như tinh quang. Động thiên bạch tướng. Cổ pháp nhân Như Long đã được tiến hành đến bước cuối cùng. Chịu đựng, tuyệt không được thư giãn. Chủ nhân, ngươi làm được, tuyệt đối làm được. Thiên linh bạch tướng trống to. Cổ trận đang vận chuyển, quang mang như trụ, đạp đất chống trời. Luồng ánh sáng ở trung tâm chói đến mức không thể nhìn thẳng. Bên trong có một ngọn đuốc hình người. Chính là Bạch Ngưng Băng. Toàn bộ gương mặt, cơ thể của y đang hòa tan, giống như sáp bị nấu thành nước. Tóc của y đã bị đốt trụi, hai mắt đã mù, giống như viên thủy tinh, ngay cả chân tay cũng đã bị hòa tan thành một thể. Diện mạo của Bạch Ngưng Băng đã không còn như trước. Cơn đau kịch liệt vẫn không hề ngừng lại trong mấy chục ngày qua. Ban đầu, y đau đến mức gào thét, thiếu chút nữa hôn mê. Nhưng về sau, y lại hiểm tử hồi sinh tiếp nhận được, sau đó một đường ương ngạnh chịu đựng đến bây giờ. Cắn răng gắn gượng. Sau đó, răng, còn có lưỡi đều bị lửa kinh đào thăng long thiêu đốt. Y cười. Cười rất dữ tợn. Sau đó, y ngay cả cười cũng không làm được, bởi vì mặt, mũi của y đã bị bỏng, giống như sáp bị hòa tan. Bây giờ, y giống như một người cây, vô cùng thê thảm. Nhưng thiên linh bạch tướng vẫn cảm nhận được ý chí của Bạch Ngưng Băng. Ý chí của y giống như sắt thép, chịu đựng ngọn lửa thiêu hủy, nhưng càng đánh lại càng trở nên kiên cường. Ý chí như vậy cũng khiến cho thiên linh bạch tướng động dung. Ban đầu, ngay cả thiên linh bạch tướng cũng không coi trọng Bạch Ngưng Băng. Bởi vì tình trạng của Bạch Ngưng Băng quá tệ. Mà luyện cổ pháp nhân Như Long lại quá mạo hiểm. Phàm là luyện cổ, kiểu gì cũng không tránh được thất bại. Trong lịch sử, những cổ sư, cổ tiên luyện nhân Như Long, tất cả đều chuẩn vô cùng đầy đủ, thận trọng rất nhiều mới dám mạo hiểm tiến hành. Oanh! Một tiếng vang thật lớn như lôi đình nổ tung. Quang huy trùng thiên đột nhiên biến mất, một ngọn lửa mãnh liệt phi thăng lên. Nó có hình rồng lửa, cơ thể đỏ bừng, mạnh mẽ vô cùng. Sau khi xoay một vòng giữa không trung, nó quay đầu phóng về phía Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng đã bị bỏng thành một cục thịt, cốt nhục toàn thân, đạo ngân, máu, da tóc đều đã hòa làm một thể. Cục thịt giống như hang không đáy. hút hết rồng lửa vào trong. Sau đó, cục thịt càng lúc càng đỏ, nhiệt độ càng ngày càng cao, thiêu đốt chung quanh, khiến cho không khí chung quanh bị bỏng đến vặn vẹo. Sau khi cục thịt đỏ đến không còn đỏ hơn được nữa, đột nhiên nổ tung. Bên trong ánh sáng óng ánh, một bạch ngưng băng hoàn toàn mới hiện ra. Thành công rồi. Thiên linh bạch tướng mở to hai mắt. Quang mang chiếu rọi, bạch ngưng băng ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ nghe nàng nói, sơn diên vạn lý uyên cửu trọng, bạn cư tỉnh để thu thiện bạn, kim triêu phấn nhiêm vân xạ khởi, kiểu thủ thượng lăng phi thái thanh. Tiếng gào như rồng ngâm. Giống như gió quanh quẩn bên trong toàn bộ động thiên bạch tướng. Thiên linh bạch tướng quỳ xuống đất, chúc mừng chủ nhân tân sinh, đăng lâm tiên vị. Chương 1776, Long Nữ, 2, Bạch Ngưng Băng ngừng gào, chậm rãi rơi xuống. Gương mặt Bạch Ngưng Băng không chút biểu cảm, da thịt trắng như tuyết, ngũ quan càng thêm sắc nét, dung nhan còn đẹp hơn trước đó ba phần. Con ngươi màu lam bắn ra khí tức băng lãnh. Nhưng sau một khắc, trong ánh mắt của nàng lại hiện lên sự kinh ngạc, sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Ta đã thành tiên, có được tiên khiếu thật sự, nhưng vì sao lại biến thành nữ? Cái này. Thiên linh bạch tướng cố gắng tìm từ ngữ, cẩn thận giải thích, luyện pháp nhân như luyện đã xem chủ nhân như tiên tài mà luyện chế. Kết quả luyện cổ đều phải nhìn hỗn hợp phối hợp với tiên tài. Trên người chủ nhân trước đó đã có đạo ngân biến hóa đạo, không nghĩ đến những đạo ngân này còn ảnh hưởng đến thành quả sau cùng, biến ngài thành long nữ. Bạch Ngưng Băng. Nàng phát hiện đạo ngân tính đạo, các loại minh ước trên người mình đã tiêu tán, nhưng đạo ngân biến hóa đạo vẫn ảnh hưởng sau cùng. Như thiên linh bạch tướng đã nói, luyện cổ pháp nhân như long khó mà nắm chắc được cụ thể. Nó được quyết định bởi tiên tài tham dự bên trong. Bạch Ngưng Băng cau mày. Điều này giống như một sự nguyền rủa. Nguyền rủa nữ thân bắt đầu từ núi Thanh Mao, đã vây khốn Bạch Ngưng Băng. Im lặng một hồi, Bạch Ngưng Băng hỏi, làm thế nào để ta có thể biến thành nam? Thiên linh bạch tướng đáp, cái này dễ thôi. Chỉ cần chủ nhân kim tu biến hóa đạo là được. Tầm mắt Bạch Ngưng Băng rất lớn, nàng lắc đầu, phương pháp này chỉ trị ngọn, không trị được gốc. Bắc Minh Băng phách thể của ta vẫn còn, sau này ta sẽ chủ tu băng tuyết đạo. Thiên linh bạch tướng suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng, chủ nhân ngài đã giành được cuộc sống mới, thân phận nữ chính là căn bản. Nhưng nếu ngài muốn đổi giới tính, vậy thì phải bắt đầu từ điểm xuất phát, tìm được một nửa cổ chuyển thân còn lại. Thăng luyện thành tiên cổ. Khi dùng tiên cổ này, ngài có thể chân chính biến mình thành đàn ông. Bạch Ngưng Băng. Trong đầu nàng không khỏi hiện lên hình ảnh một người. Phương Nguyên, nghĩ không ra ngươi vẫn là cửa ải vắt ngang trước mặt ta. Hừ. Bạch Ngưng Băng hừ lạnh một tiếng. Nàng đã biết được Phương Nguyên có được chiến lực bát chuyển thượng cực thiên ưng. Muốn đoạt con cổ trùng quan trọng kia trong tay Phương Nguyên, hết thảy cần phải bàn bạc kỹ hơn. Trung Châu, Linh Duyên Trai. Trên tầng mây, cổ tiên san sát. Thái thượng đại trưởng lão Linh Duyên Trai dặn dò, bất chân tử, khi đến Bắc Nguyên. Ngươi nhất định phải bảo vệ tiên tử của phái ta. Dù sao nàng ấy cũng chỉ là giả tiên, thời gian thăng tiên vẫn còn quá ngắn. Bất chân tử cũng là thái thượng trưởng lão Linh Duyên Trai, cổ tiên hư đạo thất chuyển, nghe xong liền lĩnh mệnh, chư vị đồng môn, chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho tiên tử. Trong giọng nói ẩn chứa sự tự tin mười phần. Thái thượng đại trưởng lão gật đầu, quay sang nhìn Triệu Liên Vân, lần đi này, ngươi không được công kích đằng trước. Lấy an toàn bản thân làm chủ, chuyện còn lại giao cho người khác xử lý là được. Các cổ tiên đi cùng ngươi đều là cường giả tinh anh trong 10 đại cổ phái. Cộng thêm chúng ta có ưu thế tập kích, nghĩ cách cứu viện sẽ nắm chắc rất lớn. Triệu Liên Vân gật đầu. Bây giờ nàng đã biết bà cụ không có hình dáng gì đặc biệt này chính là cổ tiên có địa vị cao nhất của Linh Duyên Trai. Nàng hành lễ thật sâu với Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Từ Hạo và Lý Quân Ảnh, ta đi đây. Lên đường đi. Thái thượng đại trưởng lão phất tay. Bất chân tử chắp tay, mang theo Triệu Liên Vân cưỡi một con khư bước bay về phía xa. Không nghĩ đến, Triệu Liên Vân cuối cùng đã trở thành tiên tử của phái ta. Thiên ý đúng là trêu ngươi. Không biết chuyến đi này, nàng rốt cuộc có thể cứu được vị Mã Hồng Vận kia hay không? Theo ta thấy, khả năng rất lớn. Dù sao cổ tiên tiến về Bắc Nguyên đều là tinh nhuệ của 10 đại cổ phái, đội hình rất cường đại. Cổ tiên trao đổi lẫn nhau, sau đó tản đi. Thiếp đi tìm con gái đây. Bạch Tình tiên tử buồn rầu nói với Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca gật đầu. Lần này, ông vốn cũng muốn tham gia hành trình đến Bắc Nguyên, nhưng không nghĩ đến Thiên Đình lại bác bỏ đề nghị của ông. Phượng Cửu Ca chính là nhân vật tuyệt đại ngàn năm khó gặp, tài tình phong lưu, khiến người ta phải ngưỡng vọng. Ông có tu vi thất chuyển, nhưng lại có chiến lực bát chuyển. Dựa theo lẽ thường mà nói, ông chính là ứng cử viên tốt nhất cho hành trình đến Bắc Nguyên, nhưng ông lại không thể tham gia đội ngũ cứu viện. Nhất thời, Phượng Cửu Ca cũng không hiểu được dự định của Thiên Đình như thế nào. Khi Bạch Tình tiên tử nhìn thấy Phượng Kim Hoàng, nàng đang ngồi bên hồ, nhìn mặt hồ gợn sóng đến mức xuất thần. Trong lòng Bạch Tình tiên tử không khỏi dâng lên một sự yêu thương. Bà biết, con gái của bà luôn lấy việc trở thành tiên tử linh duyên trai làm mục tiêu phấn đấu. Nhưng Triệu Liên Vân lại được Cổ Tình yêu tán thành, sau đó được Thiên Đình thừa nhận, chính thức trở thành tiên tử linh duyên trai. Như vậy, Phượng Kim Hoàng đã bị đánh bại một cách thảm hại. Bạch Tình tiên tử chậm rãi bước đến bên cạnh Phượng Kim Hoàng, làm sao? Còn đang suy nghĩ chuyện tiên tử sao? Không, nương, con đang nghĩ, vì sao con lại không được Cổ Tình yêu tán thành? Hốc mắt Phượng Kim Hoàng ửng đỏ, hiển nhiên trước đó đã lén khóc một mình. Bởi vì con không có tình yêu. Bạch Tình tiên tử ngồi xuống bên cạnh Phượng Kim Hoàng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Phượng Kim Hoàng lại hỏi, vì sao con lại không có tình yêu? Tình yêu là cái gì? Ánh mắt Bạch Tình tiên tử lóe lên. Bà cân nhắc một chút, lúc này mới nói, tình yêu. Tình thân và tình bạn là những khái niệm khác nhau. Nó nhiều hơn chính là một loại duyên phận, giống như năm đó ta gặp được cha con vậy. Tình yêu bỗng nhiên đến, trước đó, ai cũng không thể đoán được. Cho nên, vật này miễn cưỡng cũng không đến đâu, tất cả đều tùy duyên thôi. Phượng Kim Hoàng lắc đầu, con không muốn tùy duyên. Đó không phải là phong cách của con. Con phải chủ động tìm kiếm tình yêu, được tình yêu tán thành, đoạt lại vị trí tiên tử. Nương, nương nói khả năng cao bao nhiêu? Bạch Tình tiên tử mỉm cười. Điều này hoàn toàn không có khả năng, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của con gái. Bà là mẹ, làm sao có thể nói thẳng? Bà chỉ nói, khả năng là có, nhưng đầu tiên con phải gặp được người mà con yêu. Người đó không phải cha mẹ, cũng không phải những người bạn gái bên cạnh con. Ý của nương là những người kia. Phượng Kim Hoàng cau mày. Trong cuộc sống của nàng, thiếu niên có thể sánh vai nàng cùng lớn lên hoàn toàn không có. Linh duyên trai lại càng âm thịnh dương suy, khiến cho Phượng Kim Hoàng từ nhỏ đã xem thường mấy đứa bé năm cùng tuổi. Ở đây còn có một nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là phụ thân Phượng Kim Hoàng quá ưu tú, khiến tầm mắt của nàng rất cao, khiến nàng không để bất cứ người đàn ông nào vào mắt. Bạch Tình tiên tử gật đầu, trêu ghẹo hỏi, không sai, Hoàng Nhi, con cảm thấy có nhìn trúng được ai trong số những thiếu niên mà con gặp không? Phượng Kim Hoàng cau mày, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Bạch Tình tiên tử thiếu chút nữa cười ra tiếng. Biểu hiện ngơ ngác của con gái thật sự đáng yêu vô cùng. Bà nói tiếp, vậy ta hỏi lại một câu hỏi khác, có thiếu niên nào làm cho con khắc sâu ấn tượng nhất không? Lần này, Phượng Kim Hoàng sửng sốt. Trong đầu của nàng không tự chủ được hiện lên hình ảnh của Phương Nguyên. Phương Nguyên là người đàn ông mang đến thất bại thê thảm nhất cho nàng. Cảnh tượng ở núi Đảng Hồn lần đó, Phượng Kim Hoàng mãi mãi không quên. Đồng thời, Phương Nguyên còn cứu tính mạng của Phượng Cửu Ca. Trước sau đủ loại, khiến cho cảm quan của Phượng Kim Hoàng đối với Phương Nguyên vô cùng phức tạp. Chương 1777, Đại sư Vận Đạo muốn nói hận, cũng không phải là cừu hận. Muốn nói ân, cũng không phải chỉ là cảm ơn. Bạch Tình tiên tử thấy Phượng Kim Hoàng sững sờ, sắc mặt lập tức không ổn. Trong lòng bà hơi hoảng hốt, thầm trách mình, hỏng rồi. Tại sao mình lại quên cái tên Phương Nguyên này? Bạch Tình tiên tử vội vàng nói, Hoàng Nhi, đừng có đoán mò. Là mẹ, Bạch Tình tiên tử đương nhiên lo lắng. Mặc dù Phượng Kim Hoàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng đối với phương diện tình cảm, nàng vẫn còn đơn thuần, giống như một tờ giấy trắng. Phương Nguyên là thiên ngoại chi ma, lợi dụng Xuân Thu Thiền trùng sinh trở về. Số tuổi thật sự của hắn chỉ sợ còn lớn hơn cả cha mẹ. Giọng điệu của Bạch Tình tiên tử vô cùng trịnh trọng. Quan trọng là, tên của hắn nằm trong bản tru ma, là ma đầu hung ác vô cùng, tai họa thương sinh, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hắn đã cứu được cha. Phượng Kim Hoàng phản bác. Gương mặt Bạch Tình tiên tử nghiêm lại, nhìn thẳng vào hai mắt Phượng Kim Hoàng, vậy con càng phải nhớ kỹ, ân oán tình cừu không thể lẫn lộn, phải phân biệt rõ ràng. Hắn có ân cứu mạng với cha con, mặc dù chỉ là cơ duyên xảo hợp, nhưng chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Tuy nhiên, hắn là người trong ma đạo, tội ác tày trời. Sau khi báo đáp xong, chúng ta gặp lại hắn, chính là thời điểm diệt trừ hắn, con hiểu chưa? Phượng Kim Hoàng gật đầu, con hiểu rồi. Nam Cương, Phương Nguyên đang ở trong mộng cảnh. Hắc xì. Hắc xì. Phương Nguyên nhảy mũi liên tiếp hai cái. Hắn vuốt vuốt mũi của mình, nói với nữ cổ sư, tiếp đi. Nữ cổ sư đứng sau quầy, lấy ra ba khối đá, mời. Đây là mộng cảnh khác. Mộng cảnh thủy đạo trước đó, bởi vì quá khó khăn, Phương Nguyên chủ động từ bỏ. Mấy ngày sau, mộng cảnh di chuyển, rốt cuộc xuất hiện một mộng cảnh thích hợp cho Phương Nguyên thăm dò. Khiến cho Phương Nguyên vô cùng vui vẻ chính là nếu thăm dò mộng cảnh này thành công, hắn có thể trực tiếp gia tăng cảnh giới vận đạo. Số lượng tiên cổ vận đạo rất ít. Mặc dù Cự Dương Tiên Tôn khai sáng ra vận đạo, nhưng cũng không mở rộng. Cho nên, mộng cảnh chứa chân ý vận đạo rất thưa thớt. Phương Nguyên có thể gặp được một mộng cảnh như vậy, tỷ lệ rất nhỏ. Phương Nguyên nhìn ba khối đá trước mặt, hắn đã hiểu ra. Dựa theo quy củ của mộng cảnh, hắn cần cược liên tục ba lần, tìm ra được một thứ có giá trị nhất trong ba cục đá mới có thể vượt qua được màn này, tiến vào màn thứ hai. Đổ thạch. Trước đó ta đã thành công hai lần. Nếu lần này thất bại, sẽ phải phí công nhọc sức. Quyết định sử dụng giải mộng thôi. Phương Nguyên thúc giục sát chiêu tiên đạo giải mộng. Hắn chờ cả nửa ngày, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lúc hắn đang khó hiểu, nữ cổ sư tiếp đãi hắn nhỏ giọng nói cho hắn biết, vị đệ đệ này, chọn khối ở giữa đó. Yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ không hố ngươi đâu. Nói xong, nàng ta còn nháy mắt với Phương Nguyên, có vẻ trêu chọc. Phương Nguyên rốt cuộc đã hiểu, đây chính là tác dụng của giải mộng. Hắn không chút do dự, tay cầm cục đá ở giữa. Ba cục đá liên tục được mở ra. Bên trong không có cổ trùng, nhưng căn cứ vào chất liệu của đá, cục ở giữa chính là khối có giá trị cao nhất. Màn thứ nhất chậm rãi tiêu tán. Rất nhanh, hắn tiến vào màn thứ hai. Bắc Nguyên. Trường Sinh Thiên. Tiên cổ phòng bát chuyển kiếp vận đàn. Đàn tròn ba tầng, trụ cột trùng điệp, lan can bạch ngọc, hào quang chiếu rọi. Kiếp vận đàn vẫn vận chuyển như cũ. Tám vị cổ tiên phân biệt chiếm chín vị trí bên trong kiếp vận đàn, ngày đêm thôi động không ngừng. Chính giữa kiếp vận đàn, gương mặt ngũ hành đại pháp sư lộ vẻ ngưng trọng. Bên cạnh ông ta quanh quẩn ba vòng tròn ngũ sắc. Áp lực đến từ kiếp vận đàn càng lúc càng lớn. Ngũ hành đại pháp sư nhất định phải xuất ra toàn bộ bản lĩnh để chống lại. Hai bên đều im lặng. Bởi vì cả hai đều đã biết rõ đối phương không thể dùng lời nói để đả động được. Đúng lúc này, bỗng nhiên bên trong Trường Sinh Thiên quanh quẩn tiếng chuông. Bát Cực Tử nghe được tiếng chuông, cơ thể chấn động, kinh nghi bất định. Đây là sát chiêu tiên đạo cảnh chung Trường Minh, tại sao lại như vậy? Năm đó, Cự Dương Tiên Tôn đã bố trí sát chiêu tiên đạo bên trong Trường Sinh Thiên, một khi Trường Sinh Thiên gặp phải nguy cơ to lớn, nhất định sẽ phát động tiếng chuông. Nhưng ngũ hành đại pháp sư đang bị chúng ta khốn trụ. Bát Cực Tử trao đổi lẫn nhau, đều cảm thấy mờ mịt luống cuống. Thiên Cực Tử đứng đầu Bát Cực Tử trầm ngâm nói, không đúng, lúc trước ngũ hành đại pháp sư đột kích cũng không phát động cảnh chung Trường Minh. Bây giờ tiếng chuông vang lên, chứng minh có nguy cơ khác. Bảy Cực Tử còn lại đều hoảng hốt. Nói như vậy, kiếp nạn tiếp theo chẳng phải còn nghiêm trọng hơn so với ngũ hành đại pháp sư đánh lén. Bây giờ, tất cả chúng ta còn đang toàn lực thôi động kiếp vận đàn, trấn áp ngũ hành đại pháp sư, không thể phân thân. Chúng ta làm sao đối mặt với tai kiếp này đây? Có kiếp vận đàn ở đây. Thiên tai địa kiếp không làm gì được chúng ta. Xem ra, nguy hiểm này sẽ rất kinh khủng. Nhị thủ lĩnh địa cực tử nhìn thiên cực tử, trầm giọng nói, tình huống trước mắt, cũng chỉ có thể thức tỉnh tứ hoang tiên nhân thôi. Gương mặt thiên cực tử tràn đầy ngưng trọng, chậm rãi gật đầu. Ngũ hành đại pháp sư cười nói, bản thân trường sinh thiên cũng khó đảm bảo. Ta đang hiếu kỳ, không biết rốt cuộc là tai họa nào có thể khiến cho cảnh chung trường minh phát động. Thiên cực tử đang định lên tiếng, bỗng một âm thanh truyền vào tai y, cái gọi là tai họa kiếp nạn, thật ra đều là phúc lộc giai vận. Bản chất của bọn chúng đều là vận đạo, là biến số. Cổ tiên chúng ta phải chuyển hóa biến số xấu thành biến số có lợi cho mình. Lý niệm khi thiết kế kiếp vận đàn chính là như vậy. Thiên cực tử nghe xong, vừa mừng vừa sợ. Ngũ hành đại pháp sư nhìn về phía vị cổ tiên thần bí xuất hiện không một tiếng động kia, thấp giọng hỏi, người chính là người bên trong tứ hoang tiên nhân. Chúng ta xin bái kiến Nam Hoang đại nhân. Bát cực tử cung nghênh, xem như đáp án chính xác cho ngũ hành đại pháp sư. Bên trong trường sinh thiên có bát cực, tứ hoang, 12 chức vị. Tứ hoang tiên nhân theo thứ tự là Đông Hoang, Nam Hoang, Tây Hoang, Bắc Hoang, bốn vị tiên nhân bát chuyển. Bát cực tử phân biệt là thiên cực, địa cực, huyền cực, hoàng cực, vũ cực, trụ cực, hồng cực, hoang cực, tám vị cổ tiên thất chuyển. Đương nhiên, trường sinh thiên là tiên khiếu động thiên của cự dương tiên tôn, địa vực rộng lớn, tài nguyên phong phú. Ngoại trừ 12 người này còn có một số cổ tiên khác. Chỉ là 12 người bọn họ là hạch tâm, là cường giả tinh anh trong số các cổ tiên của trường sinh thiên. Nam Hoang tiên nhân mặc áo giáp thanh kim, râu rủ xuống ngực, dáng người khôi ngô, gương mặt già nua. Ông ta nói tiếp, khi tiếng chuông vang lên. Ta đã thức tỉnh. Âm thanh tiếng chuông không nhanh không chậm, nói rõ có cổ tình yêu đến Bắc Nguyên. Tiên cổ tình yêu có uy năng kháng mệnh. Năm đó, ngay cả tiên tổ cũng có chút kiên kỵ. Vì tiên cổ tình yêu, tiên tổ đã đánh cược với thiên đình, nhưng luyện hóa tiên cổ tình yêu trong 3 năm cũng không thành, đành phải thừa cơ bố trí thủ đoạn vận đạo vô thượng trên tiên cổ tình yêu. Nếu có một ngày, thủ đoạn phát động, tiên cổ tình yêu sẽ vì khí vận dẫn dắt đến Bắc Nguyên. Đây chính là cơ hội tốt để chúng ta cướp đoạt tiên cổ tình yêu. Sát chiêu tiên đạo mà cự dương tiên tôn bố trí vô cùng huyền diệu. Hậu nhân của ông ta có thể từ trong tiếng chuông này biết được một số tin tức về tai kiếp. Mặc dù bát cực tử biết được cảnh chung trường minh, nhưng lại không rõ ràng bản thân tiếng chuông có ý nghĩa gì. Lúc này nghe Nam Hoang tiên nhân nói, tất cả đều trở nên hưng phấn. Chương 1778, sát ý tràn ngập, một, thì ra trước kia cự dương tiên tôn đã sớm có sắp xếp. Thiên cực tử nói, xin Nam Hoang đại nhân dẫn dắt, bát cực tử chờ đợi sai khiến, nguyện vì trường sinh thiên xuất sinh nhập tử, cướp đoạt cổ tình yêu. Nam Cương. Nơi này chính là động thiên bạch tướng. Hắc Lâu Lan bước qua cánh cửa tiên khiếu, chính thức đặt chân vào động thiên. Thái Bạch Vân Sinh, Ảnh Vô Tà, Thạch Nô theo sát đằng sau. Sao? Có chút không ổn. Ảnh Vô Tà bỗng nhiên biến sắc. Sau một khắc, cảnh tượng chung quanh thay đổi, cổ trận thôi động, hình thành một không gian đặc biệt, bao vây bốn cổ tiên bên trong. Thân hình Bạch Ngưng Băng nổi lên. Thạch Nô vừa sợ vừa giận, gầm nhẹ, ngươi là Bạch Ngưng Băng. Ngươi lại dám phản bội. Hừ, tạp chủng Ảnh Tông, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi. Bạch Ngưng Băng cười lạnh, bên trong ánh mắt màu lam bắn ra ánh sáng tàn khốc. Ảnh Vô Tà cảm thấy ngoài ý muốn. Bạch Ngưng Băng lại thoát khỏi sự khống chế của y, y bỗng nhiên thông suốt, thì ra là thế. Ngươi đã sử dụng thủ pháp nhân như lông. Phương pháp này sớm đã thất truyền, nhưng bên trong động thiên bạch tướng lại có. Nói thật, ta ngược lại muốn cảm ơn ngươi. Hãy mau tiếp nhận phần tạ lễ này đi. Bạch Ngưng Băng cười lạnh lùng, hình ảnh hiện lên trước mặt bốn tiên càng lúc càng nhạt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Khoan đã, chúng ta còn có thể nói chuyện. Ảnh Vô Tà còn chưa nói xong, cổ trận đã sớm phát động, tuyết lớn đầy trời, vô số băng thương từ dưới lòng bàn chân đâm xuyên lên, khiến bốn người Ảnh Vô Tà vội vàng ứng đối. Di chỉ núi Nghĩa Thiên, bên trong cổ trận siêu cấp. Phương Nguyên mở hai mắt trở về hiện thực. Hồn phách của hắn vô cùng suy yếu, nhưng không sao, cổ can đảm trong tay Phương Nguyên vẫn còn rất nhiều. Đại sư vận đạo. Phương Nguyên cảm ngộ một chút, phát hiện cảnh giới vận đạo của mình đã tăng lên cấp đại sư. Mộng cảnh vận đạo trước đó đã được hắn thăm dò hoàn tất. Hắn xài hết sát chiêu giải mộng, nhưng thu hoạch lại rất lớn. Cảnh giới vận đạo từ phổ thông tăng lên cấp đại sư. Hắn lập tức cảm thấy có cảm giác là lạ. Loại cảm giác này rất huyền diệu, khó mà dùng ngôn ngữ của mình để giải thích. Nếu cảnh giới vận đạo tăng lên cấp tông sư, cố gắng một chút ta có thể đổi chân truyền vận đạo của địa linh lan gia, lập tức có thể sử dụng được rất tốt, thực lực tăng vọt. Chỉ nói đến trước mắt, ta cảm giác có thể liên kết tiên cổ tìm ra lời giải và tiên cổ vận lại với nhau. Từ đó tăng thêm uy năng giao cảm của sát chiêu khí vận. Khí vận giao cảm. Sát chiêu tiên đạo này đến từ động thiên hắc phàm, truyền thừa mà cổ tiên Phụng Quân kế thừa. Nó lấy tiên cổ khí vận làm hạch tâm, phàm cổ phụ trợ, để cổ tiên có thể cảm giác người và vật có kết nối vận khí với mình. Đồng thời, khi khoảng cách càng lúc càng gần, hiệu quả cảm giác càng thêm rõ ràng. Phương Nguyên thông qua chiêu này có thể cảm nhận được vị trí của ảnh vô tà, cho dù cách nhau một địa vực và bức tường ngăn giới. Đó là vì ảnh vô tà và Phương Nguyên đã liên vận với nhau. Sau khi liên vận, khí vận hai bên luôn có sự quan hệ mật thiết lẫn nhau. Bởi vì cái gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nhưng, bởi vì ảnh vô tà có vô số thủ đoạn, đầu tiên là ngăn chặn hiệu quả của khí vận giao cảm. Mặc dù y chỉ trốn trong tiên khiếu, nhưng lại phòng ngừa được khí vận giao cảm dò xét. Phương Nguyên rất kiên kỵ đám người ảnh vô tà. Bởi vì mặc dù ảnh tông trách nát nhưng thuyền nát vẫn còn ba phần đinh. Lạc đà già còn hơn ngựa lớn. Chỉ cần thu thập tài nguyên còn sót lại của ảnh tông, thực lực đám người ảnh vô tà đã lớn mạnh, so với Phương Nguyên còn nhanh chóng và ổn định hơn. Lần này gia tăng khí vận giao cảm lên một chút, nói không chừng còn có thể dò xét được phương vị của đám người ảnh vô tà. Sớm diệt trừ bọn chúng, giải quyết đại họa trong đầu. Phương Nguyên quyết định dung nhập tiên cổ tìm ra lời giải vào trong sát chiêu khí vận giao cảm, giúp cho tiên cổ hạch tâm của sát chiêu này tăng lên hai con. Tiên cổ tìm ra lời giải là tiên cổ trí đạo. Trước cho thêm cổ trùng trí đạo vào. Sau đó, lại dùng cổ quần sách, phàm cổ liên vận, còn có cổ nhập đối, cổ sắp xếp. Phương Nguyên hoàn toàn không suy tính, chỉ căn cứ vào cảm giác của mình mà đưa ra lựa chọn. Rất nhiều phàm cổ được cho vào. Những con cổ trùng này, có một số Phương Nguyên đã có sẵn, nhưng đại đa số cần hắn thông qua Bảo Hoàng Thiên để mua. Không có gì khó khăn, sau đó không lâu, hắn đã thu thập đủ số lượng cổ trùng. Nhưng hắn cũng không vội vã thôi động sát chiêu tiên đạo mà từng bước thí nghiệm. Bởi vì, hắn cùng lúc cho thêm nhiều cổ trùng như vậy, khí vận giao cảm đã thay đổi hình dáng ban đầu. Nếu mù quáng thúc giục, nhất định sẽ thất bại ngay tức khắc, từ đó khiến cho hắn bị thương. Tình huống nghiêm trọng hơn là cổ trùng bị hủy diệt. Phàm cổ thì cũng thôi đi, nếu tiên cổ bị hủy, Phương Nguyên biết tìm ai để khóc. Sau khi cổ tiên sáng tạo ra một sát chiêu tiên đạo, quá trình thí nghiệm cũng có rất nhiều nguy hiểm. Đầu tiên, Phương Nguyên tách sát chiêu khí vận giao cảm thành mấy phần, bắt đầu thí nghiệm từng phần. Kết quả thí nghiệm rất xuất sắc. Không một cái nào là không thành công. Sau đó Phương Nguyên bắt đầu sử dụng thủ đoạn trí đạo bắt đầu suy tính, đồng thời điều chỉnh và hoàn thiện sát chiêu khí vận giao cảm vừa mới sáng tạo ra. Hơn nửa ngày sau, Phương Nguyên suy tính hoàn thành, bắt đầu thôi phát lần đầu tiên sát chiêu khí vận giao cảm hoàn chỉnh. Mới thôi động được một nửa, một vấn đề nhỏ nằm ngoài dự liệu của Phương Nguyên xuất hiện. Đương nhiên, những vấn đề này cũng không quá lớn. Rất có thể cũng không ảnh hưởng đến thành công sau cùng. Nhưng Phương Nguyên vì lý do cẩn thận, hắn ngừng thôi động, bỏ dở nửa chừng. Không ít phàm cổ vì vậy mà bị hủy diệt. Mắt Phương Nguyên nháy cũng không thèm nháy. Chỉ cần tiên cổ khí vận và tiên cổ tìm ra lời giải còn ổn là tốt rồi. Bây giờ hắn gia đại nghiệp đại, tài đại khí thô, tốn một chút phàm cổ, đối với Phương Nguyên mà nói, chính là chín trâu mất một cọng lông. Hắn vẫn sử dụng phàm cổ phụ trợ còn dư lại, không cần mua sắm lần nữa. Trước đó, Phương Nguyên đã cân nhắc đến vấn đề này, cho nên số lượng hắn mua nhiều hơn mức cần thiết một chút. Hắn bắt đầu tiếp tục suy tính, tính ra nguyên nhân, muốn biết xem rốt cuộc là cái gì đã dẫn đến việc ngoài ý muốn đó xảy ra. Lần này, Phương Nguyên suy tính hơn nửa ngày, điều chỉnh tốt nội dung sát chiêu tiên đạo, tiếp tục tu hành, sau đó bắt đầu thí nghiệm. Lần này, trong quá trình thôi động sát chiêu tiên đạo, một lần nữa xuất hiện sự cố ngoài ý muốn. Cổ trùng liên quan đến sát chiêu quá nhiều, ngay cả phương nguyên cũng tính không được biến hóa bên trong. Mặc dù chỉ là biến hóa nho nhỏ không giải thích được, nhưng phương nguyên vẫn cảm thấy nên kiểm tra lại lần nữa. Vì thế, hắn đã ngừng thôi động sát chiêu. Tiên cổ khí vận và tìm ra lời giải đều khởi động vào phút cuối cùng, cho nên mặc dù số lượng phàm cổ tổn thất không ít nhưng cũng không quan trọng. Năm lần bảy lượt, không ngừng thí nghiệm, không ngừng suy tính, không ngừng điều chỉnh. Mấy ngày sau, phương nguyên rốt cuộc cũng đã suy tính ra được sát chiêu khí vận giao cảm tương đối hoàn mỹ. Số lượng cổ trùng cho sát chiêu tiên đạo lần này gấp 3 lần lần trước. Hai con tiên cổ tìm ra lời giải và khí vận làm hạch tâm, giống như mặt trời chiếu rọi xuống đất. Thôi động sát chiêu khí vận giao cảm hoàn toàn mới. Một cảm ứng huyền diệu rất nhanh tràn ngập trong lòng phương nguyên. Chương 1779, sát ý tràn ngập, 2, đầu tiên là Diệp Phàm, Hồng Dịch, hàng lập ở Nam Cương, Trung Châu và Tây Mạc, vị trí còn rõ ràng hơn so với trước đó gấp mấy lần. Nhất là Diệp Phàm, khi Phương Nguyên thăm dò được y, y đang ở trên núi Thương Lượng. Sau đó là một cảm ứng rất mơ hồ. Ảnh vô tà, Hắc Lâu Lan một lần nữa xuất hiện bên trong dò xét của Phương Nguyên. Nhưng rất mơ hồ hơn vị trí Diệp Phàm rất nhiều lần. Phương Nguyên không biết được vị trí cụ thể, chỉ cảm nhận được một phạm vi đại khái mà thôi. Thật kỳ lạ, ngoại trừ Ảnh Vô Tà, Hắc Lâu Lan, còn có một người cũng có trạng thái mơ hồ. Không khác gì so với hai người kia. Chẳng lẽ, Ảnh Vô Tà đã dùng tiên cổ liên vận liên thông vận khí với một cổ tiên xa là sao? Phương Nguyên lập tức đoán ra được chân tướng. Hắn cau mày. Tiên cổ liên vận rơi vào Ảnh Vô Tà đã sớm không phải là bí mật gì. Đây là nhược điểm của Phương Nguyên. Hiện tại, Phương Nguyên không còn sử dụng Xuân Thu Thiền, ngược lại còn phong ấn nó. Đồng thời phương diện khí vận có tiên cổ vận bảo vệ, từ một nhược điểm biến thành ưu thế của hắn. Nhưng sự tồn tại của đám người Ảnh Vô Tà đã chia mất ưu thế này của Phương Nguyên. Cự Dương Tiên Tôn cuộc khởi. Hơn phân nửa công lao quy cho tiên cổ vận. Nhưng Phương Nguyên lại không một mình hưởng thụ lợi ích mà tiên cổ vận mang lại cho hắn. Trải phẳng đường cho Hắc Phàm, Hàn Lập, Hồng Dịch và Hắc Lâu Lan thì cũng thôi đi. Dù sao bốn người này cũng đều có vận khí rất mạnh. Nhưng Ảnh Vô Tà, còn có một cổ tiên mới gia nhập đúng là đứng ở cuối xe, phân mỏng hiệu quả của tiên cổ vận. Phương vị này, ha ha ha, không nghĩ đến bọn họ đang ở Nam Cương. Nhất định phải diệt trừ đám người Ảnh Vô Tà, giết chết bọn họ, khi đó ta mới thật sự an toàn, không còn ai có chủ ý với tiên thể chí tôn nữa. Đồng thời, giết chết đám người này, miễn trừ hậu hoạn, để khí vận của ta tăng lên, chân chính thể hiện được uy năng của tiên cổ vận. Lúc này, sát ý Phương Nguyên tràn ngập, hận không thể lập tức khởi hành giết chết đám người Ảnh Vô Tà cho thống khoái. Trung Châu. Được rồi, chúng ta lên đường. Cổ tiên bát chuyển uy linh ngưỡng khẽ quát một tiếng. Giọng ông ta khàn khàn, diện mạo trung niên, khóe mắt thâm trầm, mặt ủ mày châu. Mang đến cho người ta cảm giác người này tiêu hao tinh lực quá độ, mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng trong ba vị cổ tiên bát chuyển, ông lại là người có thực lực mạnh nhất. Cho nên đã đảm nhận chức thủ lĩnh cứu viện Bắc Nguyên lần này. Đi cùng với ông ta còn có Bích Thần Thiên và Vạn Hải Long Lưu. Hai người này cũng đều là cổ tiên bát chuyển. Bích Thần Thiên đã từng tham gia đại chiến núi Nghĩa Thiên, cuối cùng vẫn còn sống. Bối phận của Vạn Hải Long Lưu còn cao hơn Bích Thần Thiên. Gần đây được Long Công chỉ điểm, thực lực lại tăng cao một mảng. Long Công già nua, khó mà tái chiến, nhưng từ lúc để ông trù tính đại cục, lập tức cho thấy khí tượng hùng khoát không giống trước kia. Nội cổ tiên bát chuyển đã xuất động ba người, đều là cổ tiên thiên đình. Mặc dù trên người chỉ có hư khiếu, nhưng chiến lực còn siêu việt hơn cổ tiên bát chuyển của 10 đại cổ phái. Quần tiên ầm ầm xưng vân, chia thành ba đội ngũ tiến vào ba tiên cổ phòng. Ba tiên cổ phòng theo thứ tự là Phong Mãn Lâu của Phong Vân Phủ, lầu có 7 tầng, màn trướng tung bay. Lãm Tước Các của Nguyên Liên Phái, Tinh Xảo, Sinh Cơ Dạt Dào, Giác Liên Doanh của Chiến Tiên Tông, Doanh Trại Hùng Tráng, Đại Kỳ Bay Lên. Mỗi một tiên cổ phòng do một vị cổ tiên bát chuyển trấn giữ. Triệu Liên Vân được sắp xếp bên trong một tiên cổ phòng là Phong Mãn Lâu của Phong Vân Phủ. Nàng đứng trên tầng cao nhất. cũng là nơi an toàn nhất của tòa tiên cổ phòng này. Đội hình lần này của chúng ta thật sự quá mạnh. Không chỉ có ba vị cổ tiên bát chuyển mà còn có ba tiên cổ phòng. Thắng cục xem như đã xác định. Bất Chân Tử đứng đằng sau Triệu Liên Vân, nói. Triệu Liên Vân gật đầu, ngoài mặt vẫn bất động nhưng trong lòng lại nổi sóng, Hồng Vận, ta đến rồi. Ngươi nhất định phải kiên trì. Ba tiên cổ phòng giống như ngôi sao phóng thẳng lên trời cao. Giác Liên Doanh đi đằng trước nhất, đảm nhận vị trí mở đường. Phong Mãn Lâu ở giữa tiến hành trợ giúp. Lãm Tước Các đi sau cùng, linh hoạt cơ biến. Bức tường khí thiên cương đang ở gần trong gang tấc. Oanh! Giác Liên Doanh phát uy, quang ảnh sừng nhọn ngưng tụ thành hình, giống như thực thể hung hăng đâm vào bức tường khí thiên cương, sau đó thế xông không giảm, mạnh mẽ mở ra một con đường. Phong Mãn Lâu, Lãm Tước Các theo sát đằng sau. Cạch cạch cạch. Phong Mãn Lâu không ngừng chấn động. Triệu Liên Vân ở tầng cao nhất không khỏi lắc lư, thiếu chút nữa ngã quỵ. Bất Chân Tử sợ hãi thán phục, người ta nói bức tường khí thiên cương còn khó vượt hơn bức người ngăn giới năm vực, hôm nay gặp được, quả nhiên là thế. Phong Mãn Lâu của chúng ta đi trên đường đã được mở sẵn, nhưng vẫn bị cương khí như nước hai bên ảnh hưởng. Khó có thể tưởng tượng được Giác Liên Doanh đi mở đường đằng trước sẽ là tình huống như thế nào. Bức tường khí thiên cương do vô số cương khí tạo thành. Con đường vừa mới đã thông, chẳng mấy chốc sẽ bị khí thiên cương chung quanh vọt đến, san bằng thông đạo. Vì thế, ba tiên cổ phòng đều cách nhau không xa, gần như là san sát, đầu chiếc này chạm đuôi chiếc kia mà lần lượt bắn vọt lên. Sau khi đi được nửa hành trình, Giác Liên Doanh hao tổn không ít cổ trùng, thế xông chậm lại rất nhiều, lui xuống vị trí hàng hai. Phong Mãn Lâu tiếp nhận vị trí Giác Liên Doanh, gánh công việc đi trước mở đường. Sau khi đi được một đoạn, lại có Lãm Tước Các xông lên vị trí thứ nhất. Mấy ngày sau, ba tiên cổ phòng rốt cuộc cũng xông phá bức tường khí thiên cương, chính thức bước vào Hắc Thiên. Bây giờ, thế giới cổ sư, trong cửu thiên thái cổ chỉ còn lại Bạch Thiên, Hắc Thiên. Bọn họ không chọn Bạch Thiên, nguyên nhân rất đơn giản. Chính là để phòng ngừa bại lộ. Hắc Thiên có tác dụng che giấu tự nhiên, có thể ở một mức độ nào đó che được tung tích của ba toàn tiên cổ phòng. Như vậy, cổ tiên Trung Châu mới có thể bảo đảm ưu thế đột kích đánh lén của mình. Nam Cương. Bên trong cổ trận siêu cấp. Phương Nguyên có được uy năng của khí vận giao cảm, không ngừng thể ngộ chỗ tốt mà cảnh giới mang đến. Lần này ta tăng khí vận giao cảm lên, mặc dù toàn bộ quá trình rườm rà một chút, nhưng đúng là cực kỳ dễ dàng. Tất cả giống như nước chảy thành sông, vô cùng tự nhiên. Cổ tiên bình thường muốn hoàn thiện hoặc tăng lên một sát chiêu tiên đạo thường rất khó khăn, ví dụ như cổ tiên Hung Lôi Ác Nhân của Vạn Long Ổ Trung Châu, gã phải tìm hiểu mấy năm mới hoàn thiện được sát chiêu tiên đạo Lôi Thần Tử. Lôi Thần Tử của Hung Lôi Ác Nhân là suy tính ra từ cổ phương huyết thần tử không trọn vẹn. Việc này có liên quan đến lôi điện, huyết đạo. Mặc dù cảnh giới của Hung Lôi Ác Nhân đủ, nhưng phương diện huyết đạo lại cực kỳ bình thường. Cho nên mất hết mấy năm, nghe nói còn sử dụng luôn tài nguyên của Vạn Long Ổ mới miễn cưỡng suy tính thành công. Bởi vì cảnh giới không đủ, chỉ có thể cưỡng ép suy tính, có lẽ tạo nghệ trí đạo cao siêu có thể cung cấp rất nhiều trợ giúp. Bằng không chính là dựa vào linh cảm và thời gian. Hắc Phàm là đại năng trụ đạo. Sau khi ông ta chết, vẫn còn rất nhiều sát chiêu tiên đạo còn chưa suy tính xong. Nhưng một khi đủ cảnh giới, sát chiêu tiên đạo không cần phải suy tính. Thậm chí còn dễ dàng như trở bàn tay, đúng là nhẹ nhõm. Phương Nguyên không ngừng đánh giá. Lần này, hắn gia tăng sát chiêu tiên đạo khí vận giao cảm, tiêu tốn thời gian cũng chỉ mất mấy ngày mà thôi. Chương 1780, sự huyền diệu của cảnh giới nhưng lại mang đến cho hắn rất nhiều chấn động. Khi nghĩ ra cái khung cho sát chiêu tiên đạo, Phương Nguyên cũng không suy nghĩ nhiều, trong đầu đã có một khái niệm mơ hồ. Sau đó, hắn lựa chọn cổ trùng chỉ là phàm cổ vận đạo, trí đạo. Tất cả đều dựa vào trực giác. Trực giác. Cái này rất khó tưởng tượng. Nhưng trên thực tế đúng là như thế. Một khi cảnh giới tích lũy đến một trình độ nhất định, nhận định đối với cổ trùng và suy tính sát chiêu tiên đạo có liên quan đã biến thành một loại bản năng của cổ tiên. Loại bản năng này giống như thiên phú. Rất tự nhiên. Giống như nhân sinh dùng lỗ mũi để hô hấp vậy. Cảnh giới chính là cảm giác đối với đại đạo. Cảnh giới vận đạo của ta đã đạt đến cấp đại sư. Điều này giúp cho nội dung có liên quan đến vận đạo đều có sự nhạy cảm, có được nhận biết và cảm ứng khó mà diễn tả bằng lời. Khi tăng sát chiêu khí vận giao cảm, hầu như không cần trắc nghiệm đã biết nên chọn cổ trùng nào làm phụ trợ. Tương tự còn có trí đạo. Cảnh giới trí đạo của ta là tông sư, nhận biết còn sâu sắc hơn cả vận đạo. Cho nên ta mới có thể thành công dung nhập tiên cổ tìm ra lời giải vào bên trong sát chiêu khí vận giao cảm. Phương Nguyên tổng kết lại một chút. Hắn phát hiện, chỗ tốt cảnh giới tăng lên còn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Chiếm đoạt được nhiều tiên khiếu phúc địa của nhiều lưu phái chỉ là thể hiện trực quan mà thôi. Ở một phương diện khác, nó mang đến rất nhiều chỗ tốt cực phẩm. Trong tương lai, nếu ta gia tăng cảnh giới của tất cả lưu phái lên tông sư, thậm chí là đại tông sư, có thể nghĩ ra được một sát chiêu bao gồm toàn bộ lưu phái hay không? Suy nghĩ của Phương Nguyên không tự chủ lan man hơn một chút. Trên thực tế, U Hồn Ma Tôn đã đạt đến trình độ này. Có lẽ vì thế, ông ta mới nghĩ ra được cổ phương cổ tiên thai chí tôn. Nghĩ ra sát chiêu tiên đạo và nghĩ ra cổ phương tiên đạo, bản chất đều giống nhau. Nghĩ đến U Hồn Ma Tôn, Phương Nguyên vô thức chuyển ánh mắt về một hướng nào đó ở Nam Cương. Cách đây không lâu, hắn thông qua sát chiêu khí vận giao cảm dò xét ra được, đám người ảnh vô tà đang ở hướng này ở Nam Cương. Phạm vi đại khái, hắn đã tính ra được. Mặc dù sát ý của Phương Nguyên đối với đám người ảnh vô tà rất lớn, nhưng hắn là người rất cẩn thận, quyết định trước khi ra tay phải chuẩn bị đầy đủ một phen. Mặc dù Phương Nguyên đã ấp ra được thượng cực thiên ưng, nhưng trước mắt nó chỉ có chiến lực lục chuyển. Tình báo của ảnh vô tà đã hơi sai sót, cho rằng Phương Nguyên nắm giữ chiến lực bát chuyển, nhưng Phương Nguyên không có khả năng sử dụng chiến lực bát chuyển có tiếng mà không có miếng này để giết chết đối phương. Giao phong ở Đông Hải lần trước khiến Phương Nguyên nhìn thấy được thực lực của đám người ảnh vô tà. Lần này cách một khoảng thời gian, Phương Nguyên cũng không đoán ra được đám người ảnh vô tà đã kế thừa được tài nguyên nào của ảnh tông hay không, chiến lực tu vi có tăng lên được chút nào không. Để an toàn, Phương Nguyên vẫn chuẩn bị thêm một chút, không trước khỏi họa. Hắn tận lực trong lần giao phong tiếp sẽ diệt trừ mối họa lớn trong lòng này. Khí vận giao cảm là một ví dụ rất thực tế. Phương Nguyên bắt đầu tiến hành dung hợp kiếm giao biến và vạn ngã. Ngoài ra, hắn còn thuê tiên cổ từ Vũ Gia. Đây chính là chỗ tốt khi gia nhập Vũ Gia. Khác với Phái Lan Gia. Phái Lan Gia là môn phái, mọi thứ đều phải quy sang điểm cống hiến. Vũ Gia là chế độ gia tộc, thân phận bên ngoài của Phương Nguyên là Vũ Di Hải, là em trai của Vũ Dung, có huyết mạch thân thiết nhất trong toàn bộ gia tộc. Cho nên, khi Phương Nguyên lên tiếng muốn thuê một số tiên cổ trong kho tàng của Vũ Gia, Vũ Dung không ngăn cản. Trên thực tế, Vũ Dung đối với biểu hiện của Phương Nguyên gần đây tương đối hài lòng. Sau khi Phương Nguyên tiến vào cổ trận siêu cấp, quả nhiên đã y theo ước định lúc trước, hoàn toàn không có bất kỳ can thiệp nào vào nội chính Vũ Gia. Điều này giúp cho Vũ Dung càng thêm thoải mái nắm giữ đại cục Vũ Gia. Tiếp theo, Phương Nguyên trong vai trò của Vũ Di Hải đã xử lý việc buôn bán tiên duyên rất hoàn mỹ, thủ đoạn chính trị cao, khiến cho đám người Ba Gia không có chỗ xuống tay, thay Vũ Gia trấn trụ thế cục bên trong mộng cảnh siêu cấp. Điều này đương nhiên cũng được xem là cống hiến cho Vũ Gia. Vũ Dung âm thầm ghi nhớ công lao này của Vũ Di Hải, cho nên ông ta không những đồng ý cho Phương Nguyên thuê, hơn nữa còn chủ động hạ giá cho thuê xuống một chút. Phương Nguyên đã thanh toán cho Vũ Gia rất nhiều tài nguyên tu hành Đông Hải. Trong số những tiên cổ mà hắn thuê, có tiên cổ long lực của lực đạo, tiên cổ long lân của biến hóa đạo. Số tiên cổ này có trợ giúp rất lớn cho việc dung nhập vạn ngã và kiếm giao biến. Động Thiên Bạch Tướng. Bên trong cổ trận siêu cấp, Hắc Lâu Lan, Thạch Nô, Thái Bạch Vân Sinh và Ảnh Vô Tà chiếm bốn phương vị chống lại Bạch Ngưng Băng. Vù vù vù. Cổ trận siêu cấp thôi động. Hàng phong gào thét, băng nhận bay nhanh, phô thiên cái địa bao phủ bốn tiên. Lấy Ảnh Vô Tà dẫn đầu, ba vị cổ tiên hỗ trợ, cả bốn người chống lại cổ trận siêu cấp nghiền ép. Mặc dù bọn họ rất chật vật, nhưng trận cước ổn định. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện bên cạnh Thái Bạch Vân Sinh. Chính là Bạch Ngưng Băng, nhưng chỉ có nửa người trên, nửa người dưới giống như một làn khói nhẹ. Bạch Ngưng Băng vừa xuất hiện, lập tức vồ giết Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh là người yếu nhất trong bốn người. Bạch Ngưng Băng bỏ cường công yếu, chiến thuật vô cùng chính xác. Thái Bạch Vân Sinh nhanh chóng thối lui. Giao thủ lúc trước đã giúp cho ông lĩnh giáo được một chiêu lợi hại này của Bạch Ngưng Băng. Nếu không nhờ ba người còn lại giúp đỡ, ông đã tự chiến xa trường rồi. Đổi. Thạch Nô lên đi. Mắt thấy Thái Bạch Vân Sinh sắp rơi vào hiểm cảnh, Ảnh Vô Tà vội vàng lên tiếng chỉ huy. Trên người bốn người đồng thời dâng lên một vòng bạch quang, sau đó trong không khí vang lên tiếng thở dài. Thái Bạch Vân Sinh và Thạch Nô đổi chỗ trong nháy mắt, do Thạch Nô đối mặt với tấn công của Bạch Ngưng Băng. Thạch Nô kêu lên một tiếng đau đớn, cuối cùng cũng ngăn cản được. Thái Bạch Vân Sinh ở đằng sau Thái Bạch Vân Sinh. Thấy tình huống này, vội vàng điều động tiên cổ vận đạo trị liệu cho Thạch Nô. Thực lực Bạch Ngưng Băng càng lúc càng mạnh. Nàng ta lại thành thục tất cả thủ đoạn của Bạch Tướng năm đó, nắm giữ rất nhiều tiên cổ băng tuyết đạo. Thời gian kéo càng lâu, lại càng bất lợi đối với bên ta. Thật là đáng chết. Trong tay Thiên Linh Bạch Tướng lại có pháp môn luyện cổ nhân như Long. Pháp môn này không phải đã bị Long Công tiêu hủy sao? Rốt cuộc tại sao lão ta lại có được? Còn trước khi giao chiến, ta cảm nhận được khí vận trên thân chấn động. Thủ đoạn điều tra của tên Phương Nguyên đã tăng lên mức độ như vậy sao? Bây giờ, cho dù ta có chui vào tiên khiếu, cũng không tránh khỏi bị hắn phát hiện. Lúc này, áp lực của Ảnh Vô Tà vô cùng to lớn. Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên phản bội, càng đánh càng mạnh, khiến cho đám người Ảnh Vô Tà mệt mỏi ứng đối, không thể thoát thân. Ở bên kia, Phương Nguyên cũng đang nắm giữ hành tung của y. Trong nhận biết của Ảnh Vô Tà, cái tên Phương Nguyên này đang có chiến lực bát chuyển trong tay. Nếu như hắn chạy đến đây, Động Thiên Bạch Tướng này hoàn toàn không ngăn được Hoang Thú Thượng Cực Thiên Ưng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Phương Nguyên lúc nào cũng có thể xuất hiện trước mặt y. Cho dù sau một khắc Phương Nguyên xuất hiện, Ảnh Vô Tà y cũng không cảm thấy ngạc nhiên.